Các bạn đang nghe chuyện Cha tới rồi, mẹ chạy mau của tác giả Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chuyện được đăng trên website truyện.mútvn.com. Chương 12. Kia là gì? Đứa bé 6 tuổi là S. Những tháng ngày hạnh phúc sống trong căn hộ nhỏ cho thuê, trong phòng khách nhỏ hẹp, một bé trai 6 tuổi như một ông cụ non ngồi ở trên ghế sofa đọc báo. Còn người phụ nữ xinh đẹp 27 tuổi mặc chiếc tạp dề Hello Kitty đáng yêu đang ở trong phòng bếp làm bữa sáng. Bỗng nhiên, hai hàng lông mày thanh tú của bé trai hơi nhảy, kinh ngạc nhìn đầu đề tờ báo. Không xem thì không sao, vừa nhìn đã bị dọa nhảy dựng lên. Đại họa rốt cuộc đã ập lên đầu. Ha ha, cậu chẳng những không hề lo lắng, ngược lại còn cười trộm, vẻ mặt hết sức gian xảo. Con yêu, ăn cơm thôi. Tử Thất Thất bưng đĩa sandwich cùng hai cốc sữa từ trong nhà bếp đi ra. Bé trai đó cực kỳ bình tĩnh, khép tờ báo lại, sau đó tới bàn ăn ngồi xuống. Mẹ, con có một tin tốt và một tin xấu muốn nói cho mẹ. Mẹ muốn nghe tin tốt trước rồi mới nghe tin xấu, hay là nghe tin xấu trước rồi mới nghe tin tốt? Cậu bé tỏ ra huyền bí như trong phim truyền hình. Tử Thất Thất đổ mồ hôi, quả quyết trả lời. Mẹ chọn không nghe. Không thể không nghe, tục ngữ nói không có sai, là phúc thì không phải là họa, mà đã là họa thì không thể tránh khỏi. Mẹ yên tâm đi, cho dù trời có sập xuống, con trai bảo bối của mẹ cũng sẽ tìm cho mẹ vài người đàn ông cao to chống đỡ cho chúng ta. Tiểu quỷ thối đáng ghét này. Tử Thất Thất hận nghiến răng, không biết là ai dạy nó nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Không phải là cô sao? Được rồi, được rồi, mẹ xin rửa tai lắng nghe đây. Bé trai mừng quính. Mẹ, không cần phải như vậy. Ai... Cậu bé lắc đầu thở dài. Không văn hóa, thực đáng sợ. Không thể nhịn được nữa, Tử Thất Thất lồi trận lôi đình. Mặc Thiên Tân, tiểu tử thối nhà ngươi, có phải muốn ăn đòn không? Mặc Thiên Tân bình tĩnh cầm cốc sữa trên bàn uống một ngụm, sau đó nhìn khuôn mặt méo mó của cô nói: Mẹ à, hôm nay mẹ vẫn xinh đẹp dũng mãnh như xưa, thật sự là khiến cho con phải mở rộng tầm mắt. Đến đây, mau ngồi xuống, chúng ta nói chuyện quan trọng. Tiểu tử thối nhà ngươi, hôm nay mẹ nhất định phải làm thịt nhà ngươi. Nghe được âm thanh nghiến răng nghiến lợi của cô, nhìn cô vận sức chờ phát động thiết quyền, Mặc Thiên Tân lại đặc biệt vui vẻ. Mỗi buổi sáng đều có một tiết mục chính là trêu chọc mẫu thân đại nhân của cậu kích động. Nhìn bộ dáng thẹn quá hóa giận của cô, không hiểu sao cậu cảm thấy rất dễ chịu. Cái gì? Cậu là S? No no no, đây chẳng qua chỉ là một cách thể hiện lòng yêu thương mà thôi. Ai, quên đi, nữ tốt không cùng nam đấu. Con nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Tử Thất Thất rốt cuộc cũng buông tha ý muốn đánh người. Cái gọi là đánh vào thân con, đau ở tâm mẹ. Rốt cuộc, người chịu thiệt vẫn chỉ có cô, không đáng. Ha ha, Mặc Thiên Tân cười nham hiểm như ác quỷ đang dương cánh. Tin tốt chính là cha đã ra tù rồi, mà đây cũng là tin xấu, mẹ sắp đi đời nhà ma rồi. Cái gì? Tử Thất Thất kinh hãi, anh ta đã ra tù rồi. Trong nháy mắt, cô bỗng cảm giác được đau đớn nóng bỏng phát ra từ dấu ấn huyết long đằng sau lưng. Cẩn thận ngẫm lại, quả thực đã qua 7 năm. Hết chương 12. Chương 13, nếu người đó tới, chúng ta hãy sẵn sàng chuẩn bị đi. Từ ngày bắt đầu biết mình mang thai Mặc Thiên Tân, cô không hề có ý định giấu cậu chuyện về Mặc Tử Hàn và cũng cho cậu biết ba cậu họ Mặc. Cô cảm thấy chuyện này không giấu được lâu, sớm muộn gì cũng có ngày bại lộ. Mà lúc sinh ra cậu, cô cho rằng cậu có quyền được biết ba mình là ai, là người như thế nào, cho dù người kia không hề biết đến sự tồn tại của cậu. Nhưng nếu để người đàn ông kia biết mình có một đứa con trai 7 tuổi, vậy... Chỉ mới tưởng tượng một chút, cô liền thấy da đầu tê dần. Trong 36 kế, chuồn là thượng sách, nhưng giờ đi đâu, ra nước ngoài khá an toàn, nhưng mà cô không có tiền. Mặc Thiên Tân nhìn khuôn mặt lo lắng sốt ruột của mẹ, cậu không nhanh không chậm ăn hết bữa sáng,